Kiếm đạo độc thần, chương 1905, người tổng điện tới thưởng, góc truyện audio.com, trùng hư kiếm khí nghiền nát vượt quá sở mộ dự kiến, nhưng đã không có cơ hội, chỉ có chúng tu thần hoang kiếm quyết sau đó tiếp tục cô đọng trùng hư kiếm khí. Lúc này từng đạo khí kình vàng óng bao trùm thân thể, chúng lại bay ra khỏi cơ thể sở mộ, từng đạo kiếm khí vô cùng cường đại bắn ra ngoài, sở mộ biến thành con nhím lớn. Bên trong khí kình còn có màu bạc bị nghiền nát, chúng có uy lực vô cùng đáng sợ, kiếm vương cửu tinh bình thường bị đánh chúng, hơn phân nửa không thừa nhận nổi mà tử vong. Sở mộ không cách nào khống chế những khí kình này bắn ra ngoài, qua 10 hô hấp toàn bộ khí kình trong cơ thể đã bắn ra bên ngoài, lúc này xuất hiện cảm giác thiếu hụt, cảm giác suy yếu chưa từng có bao trùm toàn thân. Trên thực tế khí lực sở mộ vẫn cường đại, cảm giác suy yếu là do thần hoang kiếm nguyên tán loạn biến mất làm đan điền thiếu hụt gây nên. Bởi vì trùng hư kiếm khí nghiền nát dung nhập vào trong thần hoang kiếm nguyên, đan điền cũng bị chấn động và trùng kích, sở mộ không cách nào lập tức tu luyện, hắn phải nghỉ ngơi, phải chờ đan điền khôi phục tự nhiên mới được. Trong thời gian nghỉ ngơi, sở mộ lại tu hành công pháp luyện thể tinh thần kiếp. Đã luyện thành tầng thứ nhất tiếp tục tu luyện tầng thứ hai. Tầng thứ nhất đối ứng với cửu tinh đỉnh phong, mà tầng thứ hai đối ứng với niết bàn tam trọng thiên đỉnh phong, nói cách khác luyện thành tinh thần kiếp tầng thứ hai, tu vi khí lực của hắn có thể đạt tới niết bàn tam trọng thiên đỉnh phong. Nhưng muốn tu luyện thành tầng thứ hai cần một điều kiện tiên quyết, đầu tiên hắn phải đột phá lên cấp độ niết bàn cảnh. Niết bàn, đó là triệt để thoát thai hoán cốt, giống như sống lại cuộc đời mới. Kiếm giả luyện khí có thể niết bàn, kiếm giả luyện thể cũng có thể niết bàn, nhưng mà kiếm giả luyện thể rất khó đạt tới cấp độ niết bàn, muốn đạt tới cấp độ này cần phải chuẩn bị đầy đủ, ít nhất trước mắt sở mộ không có ý định trùng kích niết bàn cảnh, bởi vì cho dù trùng kích 100% sẽ thất bại, kết cục khi thất bại chính là chết bất đắc kỳ từ. Thời gian 3 ngày, đan điền dung chuyển đã bình phục như thường, đại biểu sở mộ đã có thể tu luyện lần nữa. Sở mộ cũng sửa sang tất cả những vấn đề tu luyện trong thời gian chờ đợi, sau khi đạt được thần hoang truyền thừa, hắn tiến hành sửa sang có hệ thống. Thần hoang đại đế truyền thừa tên là thần hoang kiểm điển. Cái tên rất quen thuộc, thần hoang kiếm điển có 3 bộ phận thứ nhất chính là thần hoang kiếm quyết, đó là công pháp tu luyện luyện thần hoang kiếm khí và thần hoang kiếm nguyên. Bộ phận thứ hai, sở mộ đã luyện qua, đó là thần hoang trùng kiếm thuật. Bộ phận thứ ba chính là bí pháp, thần hoang quy nguyên bí pháp. Không có gì kiếm pháp các loại, nhưng như vậy đã đủ rồi. Uy danh thần hoang đại đế dựa vào 3 bộ phận của thần hoang kiếm điển tạo thành. Hiện tại sở mộ muốn bắt đầu tu luyện, thần hoang trùng kiếm thuật hắn đã luyện thành, bất diệt kiếm đang ở trong đan điền, mà thần hoang quy nguyên bí pháp cần tu luyện thần hoang kiếm quyết tới cấp độ kiếm nguyên mới có thể bắt đầu tu luyện. Hiện tại đan điền của sở mộ đang trống rỗng, không có chút tu vi đáng nói, cảnh giới của hắn lại là tạo hóa lục trọng thiên, chỉ cần có đầy đủ năng lượng thì hắn nhanh chóng trùng tu trở lại. Ngồi xếp bằng xuống, sở mộ bắt đầu tu luyện, hắn bắt đầu. Góc truyện audio.com, tu luyện kiếm khí cảnh, ý niệm khẽ động, hắn vận hành theo lộ tuyến của thần hoang kiếm quyết, bắt đầu tu luyện. Lúc này thiên địa nguyên khí trong phòng, lập tức bị thần niệm chi lực của sở mộ dẫn dắt rót vào trong cơ thể, đây là chỗ tốt của thần niệm chi lực cường đại, nếu không, lúc ở kiếm khí cảnh không cách nào hấp thu khí tức bên ngoài vào trong cơ thể. So với thiên địa nguyên khí, cấp độ kiếm khí rất thấp, may mắn kinh mạch của sở mộ kiên cường dẻo dai, thần niệm chi lực cường đại khống chế thiên địa nguyên khí chuyển hóa thành thần hoang kiếm khí. Trong nháy mắt đã đạt tới kiếm khí nhất đoạn, khi luyện hóa thiên địa nguyên khí tu vi không ngừng tăng lên kiếm khí nhị đoạn. Tam đoạn, tứ đoạn, rất nhanh tu vi nghênh đón lần đại đột phá đầu tiên, trực tiếp tiến vào hóa khí cảnh, thiên địa nguyên khí vẫn rót vào trong người, không ngừng hấp thu vào trong cơ thể, không ngừng chuyển hóa làm kiếm khí. Không ngừng tăng cao, hắn lại lần nữa bước vào khí hải cảnh. Về phần cửu chuyển cảnh, sở mộ không cần phí bao nhiêu khí lực, không cần rèn luyện cái gì, hắn trực tiếp bước qua không cần quan tâm tới. Tu vi của hắn nhanh chóng đột phá nguyên cực cảnh kiếm khí lột xác thành kiếm nguyên. Tu vi tăng lên chậm lại rất nhiều, dù sao chất lượng của kiếm nguyên hơn xa kiếm khí, đã vượt qua tiêu chuẩn thiên địa nguyên khí. Tốc độ tăng lên vẫn rất nhanh, 1 giờ sau liền đạt tới nguyên cực cảnh đỉnh phong, lại qua 1 canh giờ liền có đột phá, đạt tới thần ngưng cảnh tiểu thành. Sau khi bước vào thần ngưng cảnh, tốc độ tăng tu vi biến thành chậm chạp. Sở mộ tạm thời đình chỉ tu luyện, ý niệm khẽ động, một đám thần hoang kiếm nguyên bị dẫn dắt ra ngoài ngưng tụ vào ngón tay. Màu vàng kim óng ánh khác với lúc trước, nó tỏa ra hương vị già nua cổ xưa tang thương và năm tháng lâu dài. Thần niệm tiến vào, cẩn thận phân tích và dò xét trên mặt sở mộ xuất hiện nụ cười vui vẻ. Sau khi trùng tu thần hoang kiếm nguyên, ở mọi phương diện đều không khác lúc trước bao nhiêu, nhưng đây là thần hoang kiếm nguyên chân chính, bởi vì nó có đủ đặc tính của hoang. Hiện tại hắn chỉ có tu vi thần ngưng cảnh tiểu thành, không đủ rõ ràng, chờ tới khi khôi phục sẽ trở nên rõ ràng hơn trước. Đứng dậy tu luyện kiếm thuật dọc đạt tới thần cảnh hậu kỳ tiến thêm một bước sẽ đạt tới đỉnh phong, khi đó Sở Mộ thì có tư cách trùng kích kiếm vực. Phi thiên ngự kiếm thuật cần tốn không ít thời gian tu luyện. So sánh với nhau, phi thiên ngự kiếm thuật chỉ có thể trợ giúp Sở Mộ rất nhỏ. Nó chỉ có thể khu động mấy thanh kiếm tấn công uy lực không được, chỉ tạo ra một ít tác dụng quấy nhiễu, đối với cường giả mà nói, hiệu quả dần dần yếu bớt, trừ phi có thể thi triển phi thiên ngự kiếm thuật tới cấp độ xuất thần nhập hóa. Tự nghĩ ra kiếm thuật quá khó khăn, trước mắt Sở Mộ không làm ưa, cũng không thể hối đoái, chỉ có thể tạm thời buông tha, nghĩ cách tăng cường phương diện khác. Sau khi tu luyện kiếm thuật và kiếm pháp, Sở Mộ lại tiếp tục tu luyện thần hoang kiếm quyết, lần này hắn sử dụng nguyên đan hạ phẩm. Tu vi thần ngưng cảnh tiểu thành có thể phục dụng nguyên đan hạ phẩm tu luyện. Cách chương.